Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1872, lừa gạt kỹ xảo. Chương 1872, lừa gạt kỹ xảo khiêu khích ngữ giống như gai nhọn vào Thiên Giang Nguyệt cùng Ngô Đồng. Tâm lý, ngụ ngôn chết cùng ưng nhãn khác nhau. Ưng nhãn chết mặc dù không cách nào kháng cự, nhưng lại chậm chạp. Chậm đến có đầy đủ thời gian cáo biệt. Chậm đến đồng đội còn có thể nghĩ biện pháp cứu vớt. Cho dù cứu sống khả năng lại thấp, lại có thể cho đồng đội cố gắng cơ hội. Ưng nhãn chết đi, từng có trình, giống như xảy ra bất trắc sau được đưa đến phòng cấp cứu. Thẳng đến giải phẫu kết thúc, mới chính thức tuyên cáo. Nhưng là ngụ ngôn khác nhau. Tử vong của hắn, càng giống diễn viên trạng thái bình thường. Càng giống thế giới này vốn có bộ dáng, chết được lặng yên không một tiếng động, liền thi thể đều không có để lại. Cho dù Ô Hữu ở đây, Thiên Giang Nguyệt cũng biết, ngụ ngôn không có bất kỳ cái gì sống lại khả năng. Mặc dù hắn biết Ô Hữu có thể đảo lưu thời gian, nhưng là chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn vẫn như cũ kiên định ý nghĩ này. Không phải là bởi vì Ô Hữu sẽ không sử dụng đảo lưu thời gian. Cũng không phải bởi vì Ô Hữu sẽ tại đảo lưu thời gian thời điểm động tay chân. Chỉ là bởi vì, cho dù đảo lưu, thuộc về ngụ ngôn kết cục cũng sẽ không thay đổi. Chỉ ít ở thời điểm này không được. Cương thiết chi dực, Thiên Giang Nguyệt thanh âm vang lên. Trầm ổn như cũ, hắn kêu một tiếng này về sau. Hít sâu một hơi, kéo dài có chừng 3 giây. Mới nói tiếp, đem cánh thu lại. Cương thiết chi dực đem hai cánh thu hồi, vẫn chưa nếm thử công kích trên lưng Ô Hữu. Nó biết, công kích của mình rất có thể sẽ bị Ô Hữu lợi dụng. Ngô Đồng lườm Thiên Giang Nguyệt một chút, trong nội tâm nàng rõ ràng, Thiên Giang Nguyệt là tại phòng ngừa chuyện giống vậy phát sinh. Cương thiết chi dực thân thể tại thâm không trung thành vì có thể che đậy tầm mắt chướng ngại vật. Nhưng mà cái này lại cho Ô Hữu sử dụng kỹ năng cơ hội. Một khi khuyết thiếu chướng ngại vật, Ô Hữu đem không thể lại phục chế đồng dạng thao tác. Bởi vì kỹ năng quy tắc như thế, tại đem đi qua diễn viên kéo qua lúc, nhất định phải không thể là tình huống tuyệt vọng. Phần lớn thời điểm, cái này một quy tắc cũng không tính hạn chế. Bởi vì tại tuyệt đại đa số điện ảnh thế giới, che chắn vật đều khắp nơi có thể thấy được. Cũng chỉ có rộng lớn vô ngần thâm không bên trong. Cái này một hạn chế tài năng trở thành chế ước. Lúc này, Ngô Đồng cũng minh bạch. Thiên Giang Nguyệt vừa rồi tự nhủ. Cũng không phải là qua loa. Nàng cũng có thể lý giải. Vì sao làm thương nhất cùng ưng nhãn không có ở đây thời điểm. Thiên Giang Nguyệt có thể gánh vác lên đoàn đội đội trưởng chức trách. Trừ sức mạnh bản thân ở ngoài. Còn có đối diện nguy cơ lúc hiện ra quyết đoán. Bởi vì nếu như hết thảy dựa theo Ô Hữu kế hoạch tiến hành. Kết quả cuối cùng là Thiên Giang Nguyệt tử vong. Nàng cùng ngụ ngôn sống sót. Đồng thời ngồi cương thiết chi dực đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Đây chính là Ô Hữu nguyện ý nhìn thấy tình cảnh. Phần sau sự tình, nàng không cần nghĩ lại cũng có thể minh bạch. Tại Thiên Giang Nguyệt đã chết. Đồng thời cương thiết chi dực sống sót dưới tình huống. Ô Hữu chỉ cần giết nàng cùng ngụ ngôn bên trong một cái. Lại dùng một người khác uy hiếp cương thiết chi dực liền có thể phá cục. Cuối cùng ở nhờ cương thiết chi dực đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Cho dù nàng cùng ngụ ngôn nguyện ý liều mình ngăn chặn Ô Hữu, không để cho mình trở thành Ô Hữu dùng để uy hiếp tư bản. Có thể cương thiết chi dực dù sao đã mất đi chủ nhân chỉ huy. Đơn thuần dựa vào triệu hoán vật linh trí hành động. Vừa rồi. Nàng đều có thể bằng vào chỉ cần đến điểm cuối là có thể phục sinh ưng nhãn. Chuyện này nhường cương thiết chi dực do dự. Như vậy, tại đồng đội toàn bộ sau khi chết, Ô Hữu hoàn toàn có thể dùng chiêu số giống vậy thuyết phục. Thậm chí càng có sức thuyết phục. Xem ra các ngươi là thật không thèm để ý ngụ ngôn chết sống. Ô Hữu hai tay mở ra, tiếp tục lợi dụng ngôn ngữ chọc giận. Địch nhân càng là phẫn nộ, hắn càng khả năng tìm tới cơ hội. Tại còn chưa thu hoạch được số ảo chi khải phía trước, hắn lợi dụng điểm này thành công nhường đối thủ sai lầm. Lật bàn qua vài lần, chỉ là muốn để ngươi đi cùng hắn. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt băng lãnh, tay phải hắn nhô ra, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh xích sắt bắt đầu chậm rãi chuyển động, hướng Ô Hữu vị trí bay đi. Xích sắt tốc độ phi hành nhanh chậm không đồng nhất. Cách hắn càng gần, tốc độ phi hành càng nhanh. Cách hắn càng xa, tốc độ phi hành càng chậm. Ô Hữu liếc mắt nhìn hai phía, nhíu mày, xích sắt đang phi hành bên trong đụng vào nhau, tổ hợp lại với nhau, có tạo thành một cái hình chữ thập, có chắp vá thành khối lập phương. Nhưng mà vô luận như thế nào chắp vá, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là không có đem khe hở hoàn toàn phá hỏng. Tâm tư thật sự là kín đáo. Ô Hữu nhảy đến cương thiết chi dực một bên, cùng cương thiết chi dực song song. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải buông xuống, không tại điều khiển xích sắt. Nếu như xích sắt lại tiếp tục tới gần, Ô Hữu bằng vào cương thiết chi dực cùng xích sắt hoàn toàn có thể lại chế tạo ra có thể sử dụng kỹ năng chướng ngại vật. Ngô Đồng cũng ý thức được điểm này, chỉ là nàng phát hiện có một chút cùng nàng dự liệu khác nhau. Đó chính là Ô Hữu chế tạo ra tầm mắt điểm mù cũng không phải là nhằm vào nàng, bởi vì góc độ quan hệ, nàng có thể thấy rõ phần lớn khu vực, còn lại phạm vi không có khả năng nhét một người đi vào. Ô Hữu nhằm vào Thiên Giang Nguyệt, giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Ô Hữu cùng cương thiết chi dực phía sau. Chính là Thiên Giang Nguyệt. Cẩn thận, nàng vội vàng nhắc nhở. Thiên Giang Nguyệt con ngươi co vào, tay phải lần nữa nâng lên, nhường chung quanh xích sắt ngăn cản tầm mắt. Khả thi ở giữa lên đã tới không kịp. Ô Hữu đem tay phải vươn hướng phía sau, bắt lấy người phía sau ném ra ngoài. Cùng một thời gian, cương thiết chi dực cũng đã ý thức được vấn đề. Hắn không tiếp tục tuân thủ Thiên Giang Nguyệt lúc đầu mệnh lệnh dừng lại tại nguyên chỗ, mà là đi theo bị Ô Hữu ném ra người cùng nhau tiến tới, đồng thời đem hai cánh mở ra, ngăn tại trung gian. Thiên Giang Nguyệt điều chỉnh vị trí, cùng cương thiết chi dực phối hợp. Chỉ là, cho dù lại thế nào tinh chuẩn, hắn cũng không cách nào hoàn mỹ kẹp lại vị trí. Huống chi, Ô Hữu đã ở nhờ cương thiết chi dực đuổi theo. Xong, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng rời ánh mắt, không đành lòng lại nhìn tiếp. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Giang Nguyệt vậy mà cũng thỏa mãn kỹ năng phát động điều kiện. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí cảm giác thời gian chậm lại, giống như là đang chờ đợi cái gì. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt tiếng la truyền đến. Chạy! Ngô Đồng sửng sốt, nàng vội vàng mở to mắt, chỉ thấy Thiên Giang Nguyệt còn ở tại chỗ, cũng không có biến mất. Nhường nàng bất ngờ chính là, tại Thiên Giang Nguyệt cùng Ô Hữu bên cạnh, chính xác còn có một cái khác Thiên Giang Nguyệt. Chỉ là cái này Thiên Giang Nguyệt chính làm cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không liên quan. Động tác, giống như là một cái hình ảnh ba chiều, cũng không phải là chân chính diễn viên. Dạ, nàng ý thức được điểm này thời điểm, lập tức suy nghĩ cái kế tiếp vấn đề. Thiên Giang Nguyệt kêu kia thanh, ý nghĩa gì? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem trên mặt nụ cười Ô Hữu, tay trái vươn ra, mang theo dính tính xích sắt bay ra, theo Ô Hữu bên người bay qua, bay về phía xích sắt chắp phá thành tường sắt. Nơi đó, có một người đã theo thâm không bên trong sinh ra, chính hoang mang mà nhìn xem hết thảy chung quanh. Người này chính là Ngô Đồng. Từ quá khứ tới Ngô Đồng, hắn ý nghĩ mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như có thể đem Ngô Đồng đính vào tường sắt mặt sau, là có thể tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt, mặt sau lại nghĩ biện pháp giải quyết luôn mới Ngô Đồng. Như vậy, lúc đầu Ngô Đồng sẽ không lại nhận hồi hồn thi chi tai công kích. Tới kịp sao? Ô Hữu một chân đá vào Thiên Giang Nguyệt ngực, ở nhờ bắn ngược lực đạo hướng về sau bay đi. Hắn bay đến một nửa, vặn vẹo phần eo, quay người đối mặt Ngô Đồng. Tường sắt phía sau mới Ngô Đồng vội vàng phát động kỹ năng. Màu vàng nhạt vòng bảo hộ kề sát thân thể, đồng thời đem hai tay ngăn tại trước người, bày ra phòng ngự tư thái. Ô Hữu đem thời gian tạm dừng. Bên cạnh hắn, vô luận là xích sắt còn là Ngô Đồng, tất cả đều không nhúc nhích. Sau đó, hắn hai chân dẫm tại Ngô Đồng trước người trên hai tay. Đầu gối uốn lượn, cuối cùng lại dùng lực tướng người sau hướng ra phía ngoài đá tới. Đợi đến Ngô Đồng thân thể rời đi tường sắt phạm vi có thể bị chính mình nhìn thấy, hắn lập tức kết thúc thời gian tạm dừng. Nháy mắt, không nên gặp nhau hai người đều gặp được đối phương. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra một loại soi gương ảo giác, nhưng trong lòng lập tức lại phủ định. Người trước mắt cũng không phải là trong kính hình ảnh, chính là mình. Ngô Đồng nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt tiếng la đáp án, nhưng là nàng đã không có thời gian. Nếu như bây giờ Ngụ Ngôn tại bên người nàng, khả năng còn có một cái chớp mắt chuyển cơ. Bằng vào Bách Mễ Trại bảo kỹ năng cơ chế, Ngụ Ngôn có thể mang nàng trốn ở quay chung quanh ô hữu xích sắt phụ cận, chờ mong kỳ tích phát sinh. Nhưng mà rất nhiều chuyện đều không có nếu như. Bỗng nhiên nàng hiểu được vì cái gì ô hữu người đầu tiên động thủ giết là Ngụ Ngôn mà không phải nàng. Hết thảy chung quanh cấp tốc đi xa, nàng thấy được tường sắt phía sau bị vòng sáng quay chung quanh mình đã biến mất, đồng thời cũng biết chính mình kết cục. Thiên Giang Nguyệt tay trái xích sắt bay về phía mới xuất hiện Ngô Đồng. Có thể xích sắt sắp tiếp xúc nháy mắt, mục tiêu lại hư không tiêu thất. Chạy, là hắn tại bất đắc dĩ bên trong hô lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù là ô hữu, tại cái này thâm không bên trong cũng không có chỗ có thể. Bằng không thì cũng sẽ không tạm thời bỏ qua Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng. Liền vì uy hiếp hắn, nhường hắn trở về. Đừng quá thương tâm, bọn họ đã sớm chết, chỉ là hiện tại mới chôn. Ô hữu an ủi một câu, nhưng mà an ủi là giả, khiêu khích là thật. Càng là đối phương yếu ớt thời điểm, liền càng phải thừa thắng xông lên. Đây là thắng lợi không có con đường thứ hai. Hắn lời nói xong, trước kia dùng để lừa gạt hình ảnh cũng lập tức biến mất. Hiện tại đã không cần lại lãng phí sức sống duy trì. Ha ha ha. Thiên Giang Nguyệt hé miệng nở nụ cười, nhưng mà tiếng cười lại giống như là kẹt tại trong cổ họng gạt ra đồng dạng. Chẳng những không có nhường người cảm nhận được vui sướng, ngược lại nhường người rợn cả tóc gáy. Người kim đồng hồ kiếm không có cách nào dùng đi. Hắn không có nói Ngụ Ngôn cùng ô hữu sự tình, giống như là hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Ô hữu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt mặt âm trầm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trước mắt Thiên Giang Nguyệt cùng hắn biết rõ Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn khác biệt. Phía trước cho người cảm giác giống như là vô lại, nhưng là hiện tại, càng giống là tên điên. Nghiêm chỉnh mà nói, tại điên cùng chưa điên trong lúc đó lắc lư. Lúc này, chỉ cần lại kích thích một chút, khả năng liền sẽ đem nó bức điên. Vấn đề duy nhất là, hắn không biết Thiên Giang Nguyệt điên lên sẽ làm cái gì. Bất quá hắn thật nguyện ý thử một lần. Đáng tiếc, vốn là ta liền muốn thành công, không nghĩ tới hai người bọn hắn ngừng lại. Ô hữu hướng Thiên Giang Nguyệt tới gần. Tiếp theo, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Thiên Giang Nguyệt bên ngoài thân làn da vậy mà tại vỡ tan, giống như có vết rách gốm sứ. Nhưng mà, kỳ quái là dưới da cũng không phải là màu đỏ cơ bắp, mà là màu đen xích sắt. Một phen bén nhọn kêu rên truyền vào hắn trong tai, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính là cương thiết chi dực vị trí. Lúc này, cương thiết chi dực toàn thân bị xích sắt quấn quanh, không ngừng đong đưa hai cánh, thần sắc thập phần khóc giống. Người đây là, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoang mang, nhưng mà rất nhanh. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hắn. Thiên Giang Nguyệt kỹ năng thứ 7 liên hệ có thể làm cho kỹ năng hiệu quả cùng hưởng, mà cương thiết chi dực lại là ưng nhãn dùng kỹ năng triệu hoán đi ra sinh vật. Như vậy, cả hai có thể hay không sinh ra một ít kỳ diệu phản ứng. Cùng lúc đó, cương thiết chi dực trên mắt cá chân tam sắc viên hoàn phát sáng lên. Độ sáng không cao, nhưng ở màu đen xích sắt bên trong vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Chính như lời ngươi nói, thứ 7 liên hệ không phải kỹ năng bình thường, nó khả năng chính là ngươi muốn chìa khóa. Làm Trung Yên chi địa đụng vào ta thời điểm, một ít kỹ năng lên hạn chế đã tháo ra, nó tự hồ có được vô hạn khả năng. Tỉ như ngươi tiêu hao kim đồng hồ kiếm sử dụng chiêu kia, chính là tại ngươi dụ dỗ Ngụ Ngôn bọn họ lúc rời đi sản sinh ra hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ô Hữu, tựa hồ đang thưởng thức người sau trên mặt kinh ngạc, cùng với dần dần phù hiện ở khuôn mặt tuyệt vọng. Thứ bảy liên hệ còn tại trưởng thành, thậm chí trưởng thành đến ta khống chế không nổi trình độ. Nguyên nhân, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Thời gian còn lại, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi, nhưng mà không phải lấy hiện tại tư thái. Nói đến đây, trên mặt hắn mảnh vỡ bong ra từng màng xuống tới, lộ ra trong cơ thể màu đen xích sắt lẫn nhau quấn quanh, chuyển động, giống như xếp đống cùng một chỗ hắc xà. Ô Hữu con ngươi co vào, đôi môi nhếch, hắn ánh mắt không tự giác rơi ở cương thiết chi dực bên trên. Nếu cương thiết chi dực ý thức bị Thiên Giang Nguyệt khống chế, đồng thời còn bổ sung có thứ bảy liên hệ hiệu quả, như vậy hắn cũng đem đi đến cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lướt qua chính mình kỹ năng, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mặc dù hồi hồn thi chi tay hiện tại không cách nào đối Thiên Giang Nguyệt có hiệu lực, nhưng mà một cái khác kỹ năng cũng đã chuẩn bị hoàn tất liệp thời. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.